đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 671, bên trong đẹp người nào thấy được, gocchuyenaudio.com, cái này, Hồ Vương, ngài có thể triệu tập chúng ta trong gia tộc Cửu Vĩ Hồ, cái đó có công pháp có thể liên lạc. Cửu Vĩ Hồ Mật Tông, đây là cái gì, Tiểu Nhạc Nhạc không biết, nhìn bộ dáng nó mê mang, Bạch Ngân nhắc nhở nói. Đại trưởng lão hẳn là có nhắc đến với Hồ Vương mới đúng. Ách Tiểu Nhạc Nhạc trầm tư, lão Hồ Ly nhắc đến với nó sao? Sao nó không biết à? Hiện tại ta đây là không thể gặp ông ấy. Tiểu Nhạc Nhạc có chút thất vọng, ô ô, nó với Tiểu Hoan Hoan ở cùng nhau à, nó muốn lớn lên à, nó phải làm soái ca à. Hồ Vương không cần sốt ruột, nếu ngài tu luyện muốn gặp đại trưởng lão tất nhiên không phải việc khó gì. Tu luyện, bây giờ ngay cả cái mật tông công pháp là cái gì nó đều không biết à, tu luyện cái đầu à. Tiểu Nhạc Nhạc muốn mắng người, nhưng mà Bạch Ngân lớn như vậy, vừa thấy là cái người trưởng thành, nga, là hồ ly trưởng thành, nói không chừng. Tiểu Nhạc Nhạc chớp mắt cười hi hi hỏi, Bạch Ngân, Hồ Vương, Bạch Ngân nhanh chóng đáp ứng, Hồ Vương cười đến vui vẻ như vậy, sao hắn cảm giác như vậy? Khủng bố đâu, cái kia, người có biết ta vì sao thân mình nhỏ như vậy không? Tiểu Nhạc Nhạc so đo tiểu thân thể của chính mình, không cam lòng hỏi. Người xem ta đều sống hơn 1000 năm, nhưng tiểu thân mình này. Thế nào có chút như vậy? Phải như thế nào mới có thể lớn nhanh một chút đây? Vấn đề này, Bạch Ngân trầm mặc một hồi, cau mày, hắn cũng không rõ ràng. Hồ Vương, cái này thuộc hạ cũng không hiểu được, thực không dám đấu giếm, bộ tộc hồ ly chúng ta, bình thường 300 tuổi là ấu hồ. Sau đó sẽ là thiếu hồ, 1000 tuổi ít nhất cũng là hồ ly trưởng thành, nhưng mà đây là tu hành thành công, thì đúng rồi à, 1000 tuổi ít nhất cũng trưởng thành thế nhưng chính mình tại sao sẽ không trưởng thành đâu. Tiểu Nhạc Nhạc thật bi phẫn, thật buồn bực, tuy rằng hiện giờ thân thể của Hồ Vương không lớn, nhưng, năng lực của ngài tại đây à, chúng ta đều rất bội phục Hồ Vương. Nội lực là ở bên trong, ô ô, hiện tại có ai xem năng lực ở bên trong à? Tiểu Hoan Hoan đều là liếc mắt một cái nhìn đến soái ca ánh mắt đều thẳng a a a. Nhưng mà thuộc hạ đoán rằng, hiện giờ thân thể của Hồ Vương là tiểu hài tử, chắc là có liên quan đến việc ngài vừa tiến hóa, nếu như Hồ Vương tiến giai một lần, phỏng chừng sẽ lớn một ít. Sẽ là như vậy sao? Tiểu Nhạc Nhạc có chút không tin, nhưng, tựa hồ cũng không có phương pháp giải thích khác, nhưng mật tông hồ ly, đó khẳng định là công pháp tuyệt đỉnh, hắn muốn luyện, chăm chỉ luyện tập cũng bảo vệ tốt cho Tiểu Hoan Hoan. Để Tiểu Hoan Hoan cùng mình cùng nhau luyện, bỗng nhiên Tiểu Nhạc Nhạc có ý tưởng điên cuồng, như tà dịch nói, nó không muốn đến khi Tiểu Hoan Hoan chết chỉ còn lại có một mình nó, nếu như để Tiểu Hoan Hoan cùng mình cùng nhau tu hành công pháp Cửu Vĩ Hồ, nói không chừng, bé cũng có thể trường sinh bất lão. Nghĩ vậy Tiểu Nhạc Nhạc có chút hưng phấn, nhưng mật tông ở đâu đây? Gạch nối, Đông Phương Ngữ Hinh, thật cảm tạ ngươi lại cứu Thiên Thương đảo chúng ta một lần. Nhìn đến con dân của mình một lần nữa khôi phục sức sống, đảo chủ phi thường vui vẻ, ông Thiết Yến khoản đãi mọi người, thuận tiện cũng chính thức công bố thân phận Đông Phương Ngữ Hinh một chút. Cách chương.